có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Phi. Không muốn mặt, mấy vị tiến sĩ thảo luận cuối cùng kết thúc. Đồng thời tổng kết ra phía dưới mấy đầu. 1. Quỷ dị là có thể dùng khống chế. Chúng nó có nhược điểm. Không phải vô địch. 2. Khống chế quỷ dị cần muốn hồn. Cho nên thân bên trên tốt nhất chuẩn bị hồn, cái này vật liệu. Cái này dạng chỉ cần gặp đến quỷ dị sự kiện, dựa vào hồn, liền có nhất định xác suất khống chế quỷ dị. 3. Cho dù có hồn cũng không cần mù quáng cao hứng. Bởi vì người gặp đến quỷ dị sự kiện về sau, khả năng còn chưa kịp dụ hoặc quỷ dị đã chết rồi. Lại hoặc là nói, người gặp đến quỷ dị rất khó đối phó. Không quan tâm, hồn nhất định phải đem ngươi chơi chết. 4. Cộng sinh thảo có thể dùng khống chế cái thứ hai quỷ dị. Tổng kết hoàn tất về sau, tiến sĩ nhóm quyết định đem khống chế quỷ dị phương pháp công bố ra ngoài. Cổ vũ tất cả võ giả tiến vào khe hở tìm kiếm hồn. Dùng này tăng cường cả cái liên bang thực lực. Đến đối kháng 5 năm sau khe hở bên trong kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Cố An cũng quyết định đi khe hở bên trong tìm kiếm hồn. Phía trước, đối rất nhiều người đến nói. Gặp đến quỷ dị sự kiện. Nếu là tìm không thấy quy tắc, kia liền là chết. Cho nên không có người nghĩ gặp phải những đồ chơi này. Có thể hiện tại, như là ngươi thân bên trên có hồn. Kia gặp đến quỷ dị về sau, ngươi là có nhất định hy vọng thu phục quỷ dị. Phía trước là chờ chết, hiện tại là khả năng không chỉ bất tử, còn có hy vọng biến cường. Đối rất nhiều người đến nói, đây là chuyện tốt. Tiến sĩ nhóm hiệu suất rất nhanh, trực tiếp tại trang web bên trên tiến hành công bố. Quỷ dị có thể dùng khống chế. Cái này tin tức từ đại biểu quyền uy úy Lam cơ cấu thông cáo ra đến về sau. Cả cái liên bang trên dưới một mảnh xôn xao. Vô số võ giả bắt đầu hướng về khe hở tiến đến. Chỉ vì tìm kiếm hồn cùng hậu chi hậu giác đám người so sánh. Cố An đã nói tiến lên vào khe hở. Cùng trầm mê ở đại bảo vệ sức khỏe thế nhân so ra. Hắn bức thiết muốn tìm một cái quỷ chơi đùa. Lựa chọn tự nhiên là cấp S khe hở. Bên trong còn có ác long người bạn cũ này. Nếu là thật gặp đến một điểm ngoài ý muốn, còn có thể dùng dựa vào lão bằng hữu chiếu cố một chút. Cố An liền là nghĩ như vậy. Cự tuyệt 4 cái muốn ôm đùi to đồng đội mời về sau, Cố An chính thức đạp vào khe hở bên trong. 008 hào khe hở, với hắn mà nói, liền giống trở về nhà đồng dạng. Ra ra vào vào đã nhớ không rõ bao nhiêu lần. Mặc dù phía trước có rất nhiều lần tiến vào sau đều trước giới rất nhanh. 008 hào khe hở bên trong bản đồ hiện nay không có bị người thăm dò ra đến. Cố An chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, liền dọc theo lộ tuyến, hướng chỗ sâu nhất đi. Vì này, còn cố ý đi qua ác long vị trí, đứng tại bên ngoài kết giới cùng lão bằng hữu lên tiếng chào. Ác long An quỳ rạp trên mặt đất, nửa híp mắt. Nhìn đến Cố An về sau, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cố An nhìn lấy ác long ánh mắt, cảm thấy có chút lạ, liền cảm giác ác long thật giống sợ hãi chính mình đem hắn cho thế nào đồng dạng. Mấu chốt nhất là, chính mình cái này còn không có bắt đầu à. Phất phất tay, Cố An lưu lại một cái bóng lưng, ác long hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại nơm nớp lo sợ lên đến. Cái này ra hỏa xuất hiện, kia liền ý vị lấy hắn một giây sau khả năng còn sẽ xuất hiện. Ác long lặng lẽ ngẩng đầu, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Cố An tiếp tục đi tới, dọc theo đường, dựa vào cảm giác, hướng khe hở chỗ sâu nhất đi tới. Hồn liền tại chỗ sâu nhất, cái này một đường, cũng nhìn đến không ít tiểu ra hỏa, tỉ như thỏ tử, lại hoặc là một chút bò sát loại hình. Những này bò sát thân thể đã biến dị, từng cái nhìn qua có sư tử kia lớn, nhe răng trợn mắt. Cố An không có lãng phí thời gian cùng đám côn trùng này dây dưa, mà là dựa vào vảy người bóng lưng, dẫn dụ thỏ tử nhóm ném ra cà rốt lựu đạn giải quyết đám côn trùng này. Quỷ dị khe hở thế giới, hắc vụ phía dưới, Cố An sau lưng đao, giống cô độc người lữ hành, hành tẩu ở hắc ám bên trong. Thẳng đến, phía trước xuất hiện một cái giao lộ. Cái này giao lộ cùng bình thường giao lộ không cùng một dạng. Hắn càng giống là một cái lối vào. Cái này lối vào liền giống tiến vào khe hở đại môn đồng dạng. Một đạo vòng xoáy màu đen miệng, tại kia không ngừng xoay tròn. Màu đen lối vào liền giống là hắc động, có thể đem hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào. Cố An từ ngày xưa tiến vào khe hở võ giả mang ra tư liệu bên trong chưa từng nghe nói qua khe hở. Bên trong có màu đen cửa động tồn tại. Đương nhiên, cũng không bài trừ những này người phát hiện đều đã chết rồi. Nhìn lấy cái này thần bí lối vào, Cố An không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn tiến vào. Đối với người khác đến nói, tồn tại bí ẩn chỉ hội để bọn hắn kiêng kỵ, có thể đối chính mình mà nói. Bất quá lốt lại đến, vòng xoáy màu đen liền giống nào đó chủng ác thú bồn máu miệng to. Cố An lúc này liền giống một cái đưa tới cửa thức ăn. Chủ động đạp vào, khe hở bên trong, là một cái màu đen trường đạo. Bốn phía đen hồ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Duy chỉ nhất phía trước có một đạo quang tại nhắc nhở lấy lối ra. Cố An tìm ánh sáng vị trí đi tới. Hắc ám bên trong, tựa hồ ẩn tàng lấy cái gì vô danh tồn tại. Âm siêu siêu phong từ bốn mặt thổi tới. Thật giống như có người dán vào cổ của mình thổi lấy hơi lạnh. Những cảm giác này rất không chân thực. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy xác thực tồn tại. Có thể tập trung lực chú ý quan sát lúc. Tựa hồ lại cái gì cũng không có. Cố An nội tâm mang lấy nghi hoặc. Tiếp tục đi tới. Cái này cũng không tính là quá lâu hắc ám con đường đối Cố An đến nói. Thật giống như đi rất rất lâu. Hắc ám bên trong. Có người đối chính mình thổi hơi. Có người tự nhủ lời nói. Có người tại khóc. Có người tại quỷ dị cười. Còn có người. Tựa hồ tại mò phía dưới của mình. Phi. Không muốn mặt. Hắc ám về sau. Chung gặp quang minh. Trước mắt quang càng đến càng sáng ngời. Từ đầu đến cuối. Trừ cảm giác bốn phía có không biết tên tồn tại bên ngoài. Lại cũng không có phát sinh cái gì. Cái này điểm. Rất vượt quá Cố An dự kiến. Hắn đều đã làm tốt lốt lại đến chuẩn bị. Kết quả, trên đường đi an an ổn ổn. Chứ có người không muốn mặt mò chính mình bên ngoài. Cái khác lại không ngoài suy đoán phát sinh. Cái này hắc ám tán đi về sau. Kia cái gọi là quang minh phía sau lại là cái gì đâu. Cố An não hải bên trong đã hiện ra rất nhiều khủng bố tràng cảnh. Hắn đã quen thuộc quỷ dị nhóm sáo lộ. Khe hở bên trong, có thể cơ hồ không có chân chính quang minh. Tất cả đều là quỷ dị, huyết tinh, ngang ngược, bất quá. Sự thật lại một lần nữa đem Cố An đánh mặt. Từ hắc ám lối ra đi tới về sau. Cố An nhìn đến là một cánh rừng lớn. Óng ánh lục sắc phân bố tầm mắt. Ánh mắt rảo qua chi chỗ. Còn có vô số hoa mà dưới ánh mặt trời tiên diễm nộ phóng. Không trung sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Hương hoa xông vào mũi, Cố An có thể cảm giác được, đây mới thực là hương hoa, thậm chí, cây xanh tán phát tươi mát hắn cũng có thể cảm giác được. Cái này là một phiến chân chính đại xâm lâm, khe hở bên trong thế mà có một cánh rừng lớn. Cố An có điểm khó dùng tiếp nhận sự thật này, chẳng lẽ cái này nhìn giống như yên tĩnh hài hòa phía sau. Kỳ thực ẩn tàng lấy vô số huyết tinh tội ác. Cố An cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bên tai có thể nghe đến lá cây bị gió thổi động tiếng vang. Còn có điêu nhi vui vẻ vui hát, hết thảy, đều tại chân thực nói cho hắn. Thế gian thật tốt đẹp, cái này trong bóng cây, có hay không đột nhiên toát ra một cái quái vật, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn quỷ dị. Cố An chậm rãi dọc theo sâm lâm bên trong tiểu đạo đi tới, nhìn lấy hai bên bóng cây. Tâm lý lặng yên suy nghĩ, hắn là thế nào cũng không tin tưởng khe hở bên trong hội có vùng tịnh thổ này. Ào ào, bên tai, đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, thật giống có cái gì giấu lấy trong bóng cây. Quả nhiên, tất cả tốt đẹp đều là giả tượng, chân tướng sắp nổi lên mặt nước. Cố An khóe miệng khẽ nhếch, dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy kia toán loạn bóng cây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?